Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, trang 666. Ân, người này cố ý tôi luyện quá, nàng, kiếm pháp. Để cho người khác nhìn không ra tới, nàng, xuất thân từ nơi nào. Lộ Lưu Sinh nghĩ đến, này xác thật có thể tránh cho rớt rất nhiều phiền toái. Nhưng có lẽ còn có một cái khác suy đoán. Nàng, làm như vậy chỉ là vì không ảnh hưởng đến múa kiếm khi hiệu quả. Lộ Lưu Sinh trong đầu ý tưởng có chút loạn, nhưng giáp mặt trước hình ảnh Mỹ quá mức chấn động tâm linh thời điểm. Mọi người rất khó lại dùng lý trí tư duy lại đi tự hỏi, đường hắn ý đồ đi cẩn thận phân tích thời. Điểm. Hắn trong lòng tổng cảm thấy chính mình lúc này phân tâm sẽ bỏ lỡ như vậy một chút hình ảnh. Làm hai mắt của mình chậm hơn một bước, cho nên hắn không thể không vứt bỏ rơi đầu ý tưởng. Tư duy tiếp tục đi theo trước mặt người khởi vũ, hắn tư duy giống như là bị người mạnh mẽ giá thượng. Một cái đang ở cao tốc vận hành tàu lượn siêu tốc. Chỉ có thể đi theo từ trên xuống dưới, qua lại phập phồng. Giờ này khắc này hắn tư duy có lẽ đã không còn chịu chính hắn khống chế. Chúng nó đều bị một người khác chộp vào trong tay. Nó thực đáng sợ đúng không? Đúng vậy, nhưng nó cũng thật xinh đẹp đúng không? Tựa như trước mặt người này giống nhau. Tất cả mọi người biết, nàng, đặc biệt đáng sợ. Nhưng mọi người lại như cũ không có biện pháp đem đôi mắt rời đi. Trước mặt hết thảy giống như là một bộ năng động họa, hình ảnh ghi lại chính là trên thế giới đẹp nhất một màn, nhưng hiện tại có người đem nó thời gian vô hạn kéo dài quá, này thật là, hắn lo chính mình nói câu lời nói đến một nửa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, kỳ thật liền chính hắn khả năng cũng không biết chính mình vừa mới nói gì đó, một mảnh yên tĩnh bên trong, chỉ có người kia một mình khởi vũ, nàng. Kiếm ở tùy tâm sở dục đi theo, nàng, thủ đoạn đi. Ngẫu nhiên dừng lại, hướng tới nào đó phương hướng xem qua đi. Phảng phất đang ở nhàn nhạt nhìn chăm chú vào cái gì. Nhưng mà, nàng, mỗi một lần tạm dừng, phảng phất lại đều có thể khiến cho một đám người kinh ngạc cảm thán, thật là kỳ quái. Hắn nghe, thấy bên cạnh một người lẩm bẩm tự nói, thanh âm nhẹ thực. Ta có phải hay không hiện tại đang ở nằm mơ? Chương 372 có thể bắt lấy nữ nhân mỹ cảm. Ách, nữ nhân người kia có ở đây không nằm mơ Lộ Lưu Sinh không biết. Dù sao kế tiếp phát sinh sự đối với bọn họ tới nói cũng đã như là nằm mơ. Người kia từ đầu tới đuôi. Trên mặt đều mang theo cười. Nhưng cái loại này ý cười cũng là hình ảnh này chung một bộ phận. Thuộc về vô cơ chất. Mạc danh làm người cảm thấy sống lưng lạnh cả người kia một loại, chậm rãi. Tất cả mọi người phát hiện, này cũng không phải một loại đơn thuần mỉm cười. Nó, có lẽ cũng thuộc về trận này biểu diễn một bộ phận, đưa người kia mang theo loại này ý cười. Chậm rãi nhìn qua thời điểm, không có người sẽ không đem loại này làm người sống lưng lạnh cả người. Lại mỹ kinh người cười ghi tạc trong lòng. Người nọ đầu bỗng nhiên liếc tới rồi Lộ Lưu Sinh bên này. Lộ Lưu Sinh cũng không biết như thế nào liền như vậy sao. Vừa vặn liền cùng, nàng, cặp mắt kia đối thượng, cách một tầng mặt nạ. Lộ Lưu Sinh cũng phát hiện, nàng, đôi mắt đặc biệt hợp này trương mặt nạ mắt hình. Đây cũng là này trương ác quỷ thượng khả năng cùng nàng thượng nửa khuôn mặt nhất giống bộ phận. Thật là kỳ quái. Rõ ràng là một trương ác quỷ mặt nạ. Vì cái gì cố tình phải làm như vậy một đôi mắt? Lộ Lưu Sinh lúc này mới phát hiện, ở kia ác quỷ mặt nạ mặt trên, có một cái phong cách phi thường không đúng đồ vật chính là cặp mắt kia. Này đôi mắt giấu ở đủ loại hoa văn cùng gập ghềnh mặt nạ khuynh hướng cảm xúc bên trong. Có vẻ một chút đều không ra kỳ. Nhưng đường người nghiêm túc cẩn thận đi xem cặp mắt kia khi liền sẽ phát hiện, này đôi mắt là dựa theo một cái mỹ nhân đôi mắt tới làm, liền ở Lộ Lưu Sinh vừa mới chú ý tới này. Song che giấu sâu vô cùng đôi mắt khi người nọ đồng dạng cũng thấy Lộ Lưu Sinh cặp mắt kia. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên lộ ra một cái cùng phía trước hoàn toàn bất đồng ý cười, này ý cười đem Lộ Lưu Sinh xem ngơ ngẩn, bởi vì cái này cười cũng không phải cái loại này băng lãnh lãnh cười. Nó mang theo độ ấm, đây là một cái cũng không hẳn là thuộc về giờ này khắc này tươi cười, kia cười mang theo loại nói không nên lời ám chỉ, còn có loại khả năng độc thuộc về người kia mới có thể lý giải chuyện thú vị. Lộ Lưu Sinh có như vậy. Trong nháy mắt, ở trong đầu điên cuồng tự hỏi đến tột cùng là cái gì dẫn tới người kia cười. Ở hắn trong lòng, có thể ở ngay lúc này lộ ra loại này cười, nhất định là bởi vì thấy cái gì đặc biệt có ý tứ đồ vật, này ở Lộ Lưu Sinh trong lòng không thua gì thả một cái sấm sét, chính là người kia dừng lại thời gian cũng không vượt qua 2 giây. Thực mau, nàng đôi mắt lại chuyển tới mặt khác một phương hướng. Bên miệng ý cười lại khôi phục lạnh băng cảm giác, làm Lộ Lưu Sinh cơ hồ cho rằng vừa mới chỉ là chính mình nhìn lầm rồi, không, là nhất định nhìn lầm rồi, hắn trên người có thể có cái gì sẽ khiến cho đối phương hứng thú sự tình đâu. Ở toàn trường áp lực thả an tĩnh bầu không khí chung, Hoa Vinh Nguyệt biểu diễn rơi xuống màn che. Ngồi ở phía dưới mọi người không cảm thấy chính mình vừa mới là ở một cái tửu lầu xem một cái bị túm lại đây thanh quan ở khiêu vũ. Ngược lại cả người đều là mồ hôi lạnh, Lộ Lưu Sinh vẫn luôn thấy được cuối cùng. Lúc này hắn mới cảm giác được một tia mỏi mệt, bởi vì hắn vừa mới muốn nỗ lực quan sát một chút đối phương rốt cuộc là từ đâu tới, nhưng vẫn bị đánh gãy ý nghĩ. Cuối cùng không thể không vẫn luôn ở hai loại cảm xúc bên trong qua lại bồi hồi, cho nên cứ việc đối phương múa kiếm còn không đến một nén hương thời gian, Lộ Lưu Sinh này sẽ vẫn là cảm giác được một tia từ đáy lòng phiếm đi lên mỏi mệt. Người nọ không có lại nhiều dừng lại, nàng hướng mọi người thi lễ, sau đó chậm rãi lui ra, lại đem chính mình trong tay kiếm đặt ở phía sau hộp kiếm bên trong. Trong nháy mắt, tựa hồ trong phòng không khí đều đi theo thả lỏng một chút. Lộ Lưu Sinh lúc này mới cảm thấy chính mình ngực chỗ một loại như có như không cảm giác áp bách đột nhiên biến mất, liền vừa rồi hơi có chút ảm đạm ngọn nến đều đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt lên, hoa nến ở yên tĩnh trong phòng phát ra tiếng vang. Này một tiếng mới giật mình tỉnh trong phòng những người khác. Chỉ thấy người kia chậm rãi từ phía sau đi xuống, sau đó biến mất ở lầu 2, mãi cho đến nàng bóng dáng biến mất, mọi người mới phảng phất giống như sơ tỉnh. Thẳng đến lúc này, có không ít người mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình tới nơi này hẳn là tới xem một hồi biểu diễn a. Hết chương.